Rất vui khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyền Ma. Hôm nay chúng ta sẽ nghe một câu chuyện mang vẻ hài hước, nhẹ nhàng, với cái lối viết nhân cách hóa kèm theo lối văn so sánh của Quyết Đỗ, tạo nên những tình tiết hư cấu, trào phúng nhẹ nhàng. Vì vậy, mong rằng quý vị và các bạn chấp nhận và vui vẻ, thư giãn khi nghe truyện. Vâng, mời quý vị giải trí cùng với Quyết Đỗ qua tập truyện Âm Phủ Thời 4.0. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Kính thưa quý vị, tác giả Quyết Đỗ, Âm Phủ Thời 4.0. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại. Rau răm ở lại chịu lời đắng cay. Ba đêm nay, tiếng hát đó cứ vang vọng ám ảnh trong giấc ngủ của Khải. Đã ba ngày, từ khi chuyển đến ở trọ trong ngôi nhà này, cũng là tiện đi qua chỗ làm cho nó gần. Nói sơ qua về nơi Khải trọ, là một ngôi nhà cấp 4, nằm lọt thỏm trong một con hẻm nhỏ. Chủ nhà mua lại của một người sắp ra nước ngoài định cư bán với cái giá rẻ. Chủ mới căn nhà này mua về để cho thuê kinh doanh. Trong giấc mơ, Khải thấy mình đang ngồi trên một cái ghế bố mà nhìn cảnh tượng diễn ra như trong một bộ phim. Cậu ta thấy bóng một cô gái trẻ quay lưng lại mà hát ru con. Tiếng hát có lúc ai oán, có lúc lại vang lên chói tai, xoáy thẳng vào màng nhĩ, khiến cho Khải muốn ôm đầu mà bỏ chạy. Nhưng tay chân của cậu như có một thế lực vô hình nào đó đè chặt xuống ghế. Rồi bỗng cô ta quay phắt lại. Đang cố dùng dậy thì có tiếng cái đồng hồ báo thức vang lên inh ỏi, kéo Khải ra khỏi cơn mộng mị, đưa cậu ta trở lại với thực tại. Nhìn đồng hồ, Khải lầu bầu. Trời, trễ gần nửa tiếng đồng hồ rồi. Không hiểu kiểu gì hẹn 6 giờ mà 6 giờ 30 nó mới reng. Khẽ vươn vai ngáp một cái thật dài, lê đôi chân qua phòng tắm đánh răng rửa mặt cho nó tỉnh táo. Soi mặt mình trong gương thấy còn dính một chút bọt kem đánh răng. Khải cúi xuống cái bồn nước để rửa mặt lại. Thì bỗng đâu, phản chiếu trong gương là một cái thòng lọng đang từ từ đưa xuống cổ của Khải. Vừa rửa xong, đưa mặt lên soi gương, thì sợi dây đó lập tức biến mất. Ăn tạm tô mì, Khải thay bộ đồng phục của công ty, dắt xe ra bắt đầu một ngày mới làm việc. Trước khi dọt đi, không quên nẹt vô cho mấy cái. Đến giờ ăn trưa, trong lúc ngồi giải lao tám chuyện chim trời cá nước, chán chê, cả đám lấy đề tài tâm linh ra buôn tiếp. Chờ cho cả bọn dốc tổ về mấy con ma xong, Khải mới quăng mẩu thuốc lá vào thùng rác. E hèm mấy tiếng, rồi kể lại câu chuyện mấy đêm nay cậu ta đã trải qua. Mày đó nghe, lớn đầu rồi còn xạo mày. Bộ mày con cháu của ông Ba Phi hả? Tao nói là tao nằm mơ nó sợ vậy đó. Tụi bay không tin nó thì tới qua nhà tao ngủ mà coi. Khải rít một hơi thuốc, đáp trả thằng nhân mập. Thằng Vinh nãy giờ ngồi bấm điện thoại, thấy hai thằng đang chuẩn bị khẩu nghiệp thần chưởng với nhau, liền lên tiếng. Hai thằng bay á, ngu như là... À mà thôi, để đó cuối tuần ta dẫn về nhà cậu của tao. Ổng đưa tụi bay qua tới thế giới người chết là biết chứ gì. Hay vậy ta? Có không vậy mày? Thiệt chứ mày, tao theo ổng mấy lần rồi. Người ta gọi ổng là thầy Út, mà ổng còn nuôi cả cái đám bâm binh nữa đó. Hai thằng quay qua nhìn thằng Vinh há hốc miệng kinh ngạc. Có hay không á, cuối tuần về nhà tao rồi biết. Quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. Cuối tuần, xách con quê chiến chạy qua đón thằng Nhân, hai thằng chở nhau qua nhà của thằng Vinh. Đến một căn nhà 3 tầng, hai thằng bấm chuông in ỏi. Được một lúc không thấy ai ra, Nhân lầu bầu. Cái thằng xạo chó à! Đang định quay đầu về thì có tiếng Vinh nó gọi. Ê, hai anh kia, tao đi nè. Có nhà đâu mà bấm chuông dữ dằn vậy? Thằng Vinh nó vừa chạy tới, tay cầm ổ bánh mì đang gặm, miệng còn nhai nhồm nhòm miếng bánh mì. Vừa nhai nó vừa nói, đang lạch bạch đi nhanh như con vịt xiêm. bọn nó trượt chân té quạch xuống văng cả cái dép tông lào. Nó lồm cồm bò dậy. Hai thằng thấy vậy cũng chạy tới đỡ thằng Vinh lên. Nó nhìn lại thì một đống cước chó bị đạp nhe nhét dưới đất. Con bà nó chứ, con Lulu nhà hàng xóm đó, lại bậy ra đường đó rồi. Nói xong, nó kêu hai thằng ngồi chờ, rồi lững thững đi vào nhà tắm. Được một lúc sau, thằng Vinh nó đi ra cầm một bọc trái cây rồi nói. Đi thôi, tao mua trái cây sẵn cho ông cúng luôn rồi nè. Được rồi, đi đi, mày dẫn đường nha Vinh. Vinh cứt chó. Hai thằng lại phá lên cười, làm cho Vinh nó đỏ mặt. Thằng Khải dắt xe ra cổng giục thằng Vinh lấy xe. Nhà ổng hết con hẻm này có mấy trăm mét à, kẹp ba cho nó lẹ. Rồi nó nhảy tọt lên xe, đi một chập. Ba thằng thấy một căn nhà cũ kỹ, xây theo kiến trúc cổ. Bên trong vang lên tiếng nhạc Viva House. Vào đến cái sân lát gạch đỏ, ba thằng trợn mắt há miệng. Nhìn vào trong phòng khách, đập vào mắt tụi nó, không phải là một thầy Pháp mặc đạo bào như trong mấy cái phim Hồng Kông, mà là một người tầm 40 tuổi, đang múa quạt quẩy nhạc, Dương Hồng, cực sung, lâu lâu lại hát theo nhạc. Dương Hồng ngày xưa đã úa tàn. Hát được vài câu, ông ta lại hô lên một tiếng hay. Mấy đạo bùa dán trên cửa cũng rung lên bần bật. Đám hình nhân xếp ở gần đó bị cái quạt thổi vô, làm cho chúng phất phới như đang múa quạt. Cả phòng khách bây giờ không khác gì một quán bar cho ma thác loạn. Thấy có khách tới, ông thầy Út giơ tay lấy cái remote tắt nhạc, từ trong nhà nói vọng ra. Dạo đi tao bay ơi, này có mấy cô hồn đập đá ghé chơi, tao quậy chút cho tụi nó khỏi nhớ idol khả bảnh gì đó. Mà nhạc bốc quá, tao xem chút quên đường về. Vậy mấy đứa tới đây có chuyện gì? Thằng Vinh lúc này chỉ vào Khải, rồi nó kể lại đầu đuôi câu chuyện. Đưa cái túi trái cây cho thầy Út. Khải bắt đầu kể lại toàn bộ giấc mơ. Nghe xong, chú Út nói, cũng thú vị đó. Chiều nay cho cái địa chỉ đi, tao qua coi thử. Giờ trưa rồi, ở lại ăn cơm, quậy với tao chút cho nó sơm tụ ha. Vậy là cả ba thằng ở lại chè chén no say. Xong cả bọn lại giật con loa Bluetooth ra đắp mộ cuộc tình. Đắp hăng say tới tối thì được nguyên một cái nghĩa địa cuộc tình luôn. Cả bọn xách xe qua nhà thằng Khải. Trước khi đi, ông thầy Út lấy trong buồng ra một cái chai nước, kêu ba thằng lấy bôi vào trong mắt. Ba thằng bôi xong thì nhắm tịt mắt la lên quay quái. Trời đất ơi, sao cay quá vậy nè? Tụi bay nhắm mắt lại lúc là hết à. Lát mà mắt ra thú vị lắm. Cả bọn nghe theo nhắm chặt mắt lại. Ông Út bắt đầu nhấn vào mi tâm, vào tai từng thằng, rồi niệm chú. Đến khi tụi nó mở mắt ra, thì cả bọn vừa sợ vừa mắc cười. Tụi nó thấy trong nhà của chú Út, cả một đám âm binh cô hồn đủ kiểu đang quẩy vina, múa quạt dẻo không khác gì idol khá bảnh. Trên bậc hè, có cả một con ma vú dài đang lắc vú làm DJ. Chú Út thấy ba thằng đứng đó tròn mắt, vội chạy tới ký cho mỗi thằng một cái rồi nói. Đi, nhanh lên còn kịp, tối về tao mà quẩy. Nói xong, ông leo lên xe, ba thằng thấy vậy cũng lên xe chạy qua nhà thằng Khải. Đến đầu con hẻm, cảm nhận thấy có mùi âm khí. Ông thầy Út kêu ba thằng dừng xe, một mình ổng đi bộ vô. Tay lấy ra một lá bùa nhẫm thần chú bắt ấn, rồi chỉ vào lá bùa, nó bỗng cháy lên rừng rực. Ba thằng đi theo sau lưng trầm trồ. Wow, dữ dằn nha, không khác gì Lâm Chánh Anh. Chuyện này chắc như nước, sợ gì ma quỷ nữa chứ. Tao có pháp sư vũ trụ ở đây rồi, sợ chưa? Đang thi pháp, thì bỗng ông Út quăng luôn lá bùa xuống đất, hai bàn tay so so vào nhau. Kêu lên quay quái, cả ba thằng không hiểu chuyện gì, vội chạy tới hỏi, thì thấy chú Út bị lửa bén phỏng mấy đầu ngón tay. Ngọn lửa còn cháy xém một ít lông tay bốc mùi khen khét. Lúc này cả ba đứa hiểu ra cơ sự rồi phá lên cười. Thì ra trong lúc thi pháp, nghe thấy ba thằng khen mình, ông Út nở mũi vinh cái mặt ra quay, không để ý tới lá bùa hồi nó cháy xém vào tay luôn. Thấy nó nóng nhìn lại thì đã xém cả một mảng lông. Gió ở đâu bỗng nổi lên, xuất hiện ở đầu xóm một người thanh niên đang cưỡi con Supreme, chạy lại chỗ của ông Út. Ba thằng thấy vậy vội né ra, thì người này chạy xuyên qua ba thằng dừng lại chỗ ông Út mà nói: Ai là kêu thổ thần vào lúc này vậy? Đang coi đệ nhất danh hài Trần Dần mà cũng phải xách đít đi lên nữa. Vậy cậu đây là thổ thần nơi này à? Còn trẻ mà tài cao quá ta. Người thanh niên kia xua xua tay nói: Hay, tôi không có phải, tôi chỉ là trợ lý thôi. Sếp của tôi mới nhận email đi họp gấp, vừa lên xe hơi á, ông thấy có ai gọi, cái ông kêu tôi lấy xe máy qua coi có chuyện gì, để ông tự lái xe đi tới cho họp cũng được. Nghe đến đây, thằng nhân mập ngạc nhiên hỏi: Xưa giờ tưởng thổ thần phải biến từ dưới đất lên chứ, sao giờ lại đi xe hơi xài email luôn? Anh ta liền quay qua phía thằng nhân thắc mắc: Cậu nhìn thấy tôi hả? Chú Út thấy vậy liền chỉ tay về phía ba thằng: Đúng rồi, ba thằng này tôi mới khai nhãn tạm thời cho tụi nó đó. Hiểu ra vấn đề, anh ta tặc tặc lưỡi: À ra vậy, mà mỗi thời mỗi khác mà. Bây giờ thời buổi công nghệ rồi, tụi này cũng phải bắt kịp xu hướng thời đại chứ. Trên sao dưới vậy thôi, có gì đâu mà lạ. Mấy cậu xài Zalo, Facebook, tụi tôi cũng xài vậy thôi mà. Khác là do mấy anh ở âm phủ viết ra. Ở dưới âm phủ wifi sóng sánh cứ phải gọi là phà phà, lại còn không bị cái gì mà cá mập nó cắn cáp như mạng nhà mấy cậu đâu, bực khích cả mình. Mà mấy người gọi ta có việc gì vậy hả? Ông chú Út liền lên tiếng: Tôi cảm nhận ở xóm này có mùi âm khí bốc lên nồng nặc, gọi thổ thần lên hỏi thử xem ở đây có chuyện gì đang xảy ra. Cái này thì tôi chịu rồi, tôi mới về đây làm việc hôm qua à, lính mới là lính mới. Nghe vậy cả bọn lắc đầu thất vọng. Ông Út thở dài: Mất công gọi phỏng hết cả tay, không có thu thập được cái tin gì hết. Nè nè nè, tại ông bất cẩn thôi, đâu có liên quan gì tới tôi. Mà giờ cho số điện thoại đi, có gì alo. À mà lộn, tôi quên mấy người là người sống, không có xài được mạng của âm phủ đâu. Sau này cẩn thận hơn là được rồi. Giờ tôi theo mấy người đi tìm hiểu sự tình đây. Chờ chút tôi alo dự cho sếp, xin chỉ thị cái đã. Nói xong, anh này rút trong túi ra một con iPhone XS Max, bấm số điện cho sếp. Cả ba thằng lại nhìn nhau há hốc miệng. Một thằng nói: Trời ơi, sang chảnh vải luôn á, phải nói là chất luôn á nha. Gọi điện báo cáo tình hình xong, anh ta tới chỗ của chú Út. Sếp tôi đồng ý rồi, mau đi thôi. Chú Út kêu Khải dẫn đường về nhà, hai thằng còn lại thì đi lấy xe. Đến nhà của Khải, cả đám đứng ngoài ngó vô, cảm nhận được cái mùi tử khí bốc lên ngùn ngụt. Chú Út liền mở cái ba lô mang theo đưa cho mỗi đứa một lá bùa, dặn tụi nó là khi nào gặp gì lạ thì đưa bùa ra, tiện tay đưa luôn cho anh thanh niên kia một lá. Cậu cũng cầm một lá đi. Người này xua tay nói: Ông quên mất tôi là ai sao? Tôi tên Huy, cứ gọi tôi là Huy đẹp trai là được rồi. Xong anh ta gọi Khải mở cửa. Tiếng cửa sắt lâu ngày rỉ sét vang lên ken két, làm cho ba thằng nổi cả gai ốc. Bước vào trong nhà, cả một bãi chiến trường, cứ như cả tháng rồi thằng này nó chưa dọn nhà, đồ đạc ném bừa bộn, ngổn ngang ở trên nền nhà. Đưa tay mở cái công tắc điện, Khải nó gãi đầu: Qua tới bây giờ chưa dọn, hơi bị bừa bộn, mọi người thông cảm nghe. Thấy thế, mọi người cũng kệ, lo kiếm con ma trước cái đã. Mọi người tiến vào trong buồng, thì bỗng gió ở đâu nổi lên thổi cánh cửa đóng sầm lại một cái, làm cả đám thót tim. Chưa dừng lại ở đó, điện cũng đột nhiên vụt tắt. Cả ba thằng hốt hoảng, quơ bùa loạn xạ la lên quay quái: Trời ơi, mà bớ người ta, cho mẹ ơi, mà Nam Mô A Di Đà Phật, cứu, cứu. Thằng Vinh vô tình quơ tay vào cái vật gì đó, nó hoảng hốt la lên: Trời ơi, mà cút đi, tao có súng. À không, không, tao có bùa đó, đi. Đèn lại bật sáng. Ông Út đứng ở chỗ cầu giao điện, nhìn ba thằng nó không nhịn được cười: Tụi bay làm cái gì mà la làng lên dữ vậy? Hồi nãy điện cúp tao soi đèn pin thấy cầu giao nhà mày nó bị ngắt thôi mà. Quá tải điện thôi, chứ ma cỏ nào giờ này? Muốn thấy ma phải 3 giờ sáng giờ linh mới thấy được. Tụi bay dọn tạm cái phòng rồi đi ngủ đi. Dọn xong cái phòng thì đã khuya, cả bọn chia nhau ra đi ngủ. Đang ngon giấc ngủ, thằng Khải nó hét lên kinh hãi: Mà cứu tôi, bỡ người ta. Trong khi say giấc chiêm bao, thằng này nó mơ thấy đang đi biển với con crush của nó. Hai đứa đang quấn lấy nhau trên bờ biển dưới ánh nắng chiều tà, trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Thì bỗng mặt của crush nó xám ngăn ngắt, cổ xuất hiện một vết bầm tím. Trên tay cầm một cái thòng lọng chuẩn bị đưa vào cổ của thằng Khải. Quá sợ hãi, nó mở tròn mắt thì thấy nguyên một khuôn mặt của một người phụ nữ đang lè lưỡi chuẩn bị siết cổ của nó. Nghe thấy động, ông chú Út mở mắt thụ ấn quăng lá bùa về phía của con ma. Thanh niên Huy cũng kết ấn đánh một chảo về phía đó, bị dính đòn bất ngờ, con ma loạn choạng lao dút ra cửa sổ. Thấy thế, hai người cũng lao theo. Thân thủ hai người này nhanh lẹ như mấy tay kiếm hiệp trong phim Hồng Kông, nhảy phát một cái ra tới sân. Lúc này hai thằng kia cũng dậy, thấy có động chạy ra xem thì bị ông Út cản lại. Tụi bay ở trong đó cho tao, ra đây nguy hiểm lắm, tao khởi động kết giới bảo vệ tụi bay rồi. Nói xong, chú cầm một lá bùa thi pháp. Lá bùa bay lên không trung bốc cháy hừng hực, tạo ra muôn vàng mũi tên bằng lửa phóng dung dút tới con ma nữ. Con ma nữ thấy vậy cười lên khanh khách, dung tay một cái tạo ra một bức tường bằng sương mù xám xịt. Những mũi tên lửa của ông Út chạm vào đều bị chúng hút sạch vào trong. Thoáng một cái, con ma nữ vung tay, từ trong đám sương mù hàng ngàn mũi tên lửa từ lá bùa lúc nãy bay ngược ra, mang theo âm khí lao tới với tốc độ chóng mặt về phía của ông thầy Út. Lúc này thấy tình thế cấp bách, Huy lao ra dung tay vẽ một bát quái vào không trung thay kết ấn độc thần chú. Gió bắt đầu cuồn cuộn quấn bụi đất bay mù mịt xung quanh hai người, tạo thành hình một cái chuông vô hình siêu to khổng lồ quay tít. Nói thì lâu nhưng thực tế sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt. Những mũi tên trúng vào cái chuông liền bị bật ra, kêu lên những tiếng xé gió đinh tai nhức óc. Từ trong cơn lốc bụi mù mịt, Huy phóng từ tay áo ra một cây kiếm to cỡ một cái trăm cài đầu. Vừa lao ra khỏi tay áo của Huy, lập tức nó biến thành một cây kiếm lớn rồi bắt đầu nhân lên. Từ một cây kiếm thành hai cây thành bốn cây, rồi hàng trăm cây kiếm cứ thế mà nhắm thẳng vào phía con ma nữ mà đâm tới, phá tan luôn màn sương mù đang bảo vệ ả. Biết gặp đối thủ sừng sỏ, con ma nữ lập tức rút ra một cây kiếm, lao tới chém tới tấp vô những thanh kiếm đang lao về phía mình. Tiếng kim loại va chạm vào nhau tóe lửa sáng rực cả một góc sân. Ả đưa ra những đường kiếm và nói là đệ nhất kiếm sĩ, nếu đứng ở đây cũng phải ngã nón cung kính tôn ả là bà. Đang được một lúc, mấy cây kiếm bị ả ta chém rụng tơi tả. Lúc này ma nữ bà kết quỷ ấn đánh một chưởng về phía hai người. Một con hắc long từ trong người của ma nữ lao ra, bay một vòng quanh mụ ta. Bất chợt nó lao thẳng lên trời, kéo theo gió bụi mịt mù mất hút lên chín tầng mây. Bầu trời bắt đầu đỏ quạnh, sấm sét xé toạc cả bầu trời. Con hắc long từ trên trời lao dút xuống hai người, nó xoay tức thân mình tạo ra một cơn lốc, kéo theo cả sấm sét xanh lè lè lao thẳng xuống chỗ thầy Út và thằng Huy. Nhận thấy sức mạnh ghê gớm của con hắc long, thầy Út lập tức rút từ trong túi ra một cái chuông bằng đồng đen, lắc lên liên hồi đọc pháp chú trợ lực cho Huy cũng đang dẫn pháp, làm cho cái chuông quay nhanh hơn. Lúc này cái chuông sáng rực phát ra ánh sáng vàng rực rỡ. Một tiếng va chạm lớn làm rung chuyển cả mặt đất, cái chuông bể tan thành từng mảnh, cả một góc sân nơi hai người đứng lõm sâu xuống. Con hắc long biến thành một cái dây thòng lọng. Chú Út từ trong gió bụi mịt mù dùng tay phóng ra một lá bùa bay thẳng đến chỗ sợi dây. Lá bùa bốc cháy ngùn ngụt thiêu cháy sợi dây, sợi dây thòng lọng bốc cháy sáng rực rồi cũng tan biến. Con ma nữ cũng ngã ra đất mà thổ huyết đen xì xì. Bên này chú Út và thằng Huy đẹp trai cũng ôm ngực phun ra một bụm máu tươi. Thấy sợi dây bị thiêu cháy, con ma nữ tức giận quát lớn: "Hai người to gan dám cản quận chúa ta." "Cái gì? Quận chúa? Yêu nghiệt kia." Hai người ôm ngực đồng thanh kêu lên. Chú Út quẹt máu trên miệng, chỉ tay vào con ma nữ mà quát lên: muốn giết người của ta để còn tự xưng là quận chúa nữa sao? Ma nữ quát mắt đỏ lè, lấy từ trong người ra một cái lệnh bài bằng đồng ném về phía hai người nói lớn. Hỗn láo! Hai người xem lệnh bài của ta rồi biết. Cầm cái lệnh bài lên, trên đó có ghi một dòng chữ Hán cổ. Mai Linh, quận chúa. Lập tức hai người chắp tay cung kính cúi đầu đảnh lễ. Hạ nhân cúi mình kính chào quận chúa. Nhưng mà trong đầu của họ vẫn nghĩ, mẹ nó, cái con Hâm chết rồi mà còn đập đá nữa. Đã thấy còn ăn mặc như là quận chúa, không biết ai đốt bộ đồ cho con ngáo này nữa. Huy đẹp trai lúc này lên tiếng. Tại sao quận chúa lại muốn bắt hồn cậu ta? Vừa nói, Huy đẹp trai vừa chỉ tay về phía thằng Khải. Nếu các người muốn biết, ta cho các người được tội nguyện. Năm xưa, ta bị yểm tại đây. Nhờ thời thế thay đổi, người ta xây nhà vô tình đào trấn yểm lên, làm cho trận đồ suy yếu, ta mới lên đây được. Nhưng không thể ra khỏi ngôi nhà này. Ta cần một linh hồn hợp mạng thế cho ta, để ta đi tìm con ta. Nghe đến đây, không ai nói ai, hai người nhìn nhau. Chú Út đáp. Thưa quận chúa, nếu chúng tôi giúp quận chúa thoát khỏi nơi này, quận chúa hứa với chúng tôi không được giết cậu ta chứ? Mục đích của ta là thoát khỏi nơi đây thôi. Nếu được, ta lấy danh dự của một quận chúa hứa với các người. Lúc này, thằng nhân mập từ ở trong nhà nói chen vô. Làm gì thì làm, vô nhà nói chuyện cái, đứng đó hoài làm gì? Hỗn láo, chưa đến lượt nhà ngươi lên tiếng. Quận chúa quay qua chỉ vào mặt của thằng nhân trừng mắt mà quát lên. Thấy thế, thằng Vinh nó cũng lên tiếng. Thôi đi cô ơi, cái thời quận chúa khách đây đã mấy trăm năm rồi. Cả bọn đồng thanh. Đúng rồi, đúng rồi. Huy đẹp trai cũng nói thêm vô. Chế độ phong kiến đã bị dẹp bỏ lâu rồi, bây giờ không còn quận chúa nữa đâu. Quận chúa vẻ mặt tỏ ra ngơ ngác hỏi. Vậy sao? Ta đâu có biết. Vậy bây giờ ta phải xưng hô sao với các ngươi? Mà cứ theo tuổi tác mà xưng hô thôi. Chú Út lên tiếng. Quận chúa thấy vậy, nhìn chú Út nói. Tính ra thời ta sống cũng cách đây mấy trăm năm, cũng cỡ ông bà ông giải các ngươi đó. Huy đẹp trai thấy vậy cũng lên tiếng. Vậy thì quá già rồi, mà cô cũng còn xinh đẹp nữa. Gọi vậy không có hay cho lắm đâu. Thôi cứ theo tuổi khi còn sống mà xưng hô đi. Ta mất năm 28 tuổi. Các ngươi cứ coi như năm nay ta 28 tuổi đi. Còn các ngươi? Tôi 25 tuổi thôi. Còn ta là 41 tuổi. Ba thằng trong nhà cũng đồng thanh nói lớn. Tuổi này 18 tuổi bằng nhau. Lúc này quận chúa tới chỗ của Huy đẹp trai, lấy lại cái thẻ bài, nhìn qua ông thầy Út mà nói. Vậy ở đây ông lớn nhất, ta gọi ông là Thúc, còn các ngươi gọi ta là tỷ tỷ, nghe chưa các tiểu đệ? Nè, sao lại còn Thúc Thúc rồi đệ rồi tỷ tỷ về đây nữa? Bây giờ gọi ta là chú cũng giống như là Thúc Thúc đi. Cô lớn hơn tụi nó xưng là chị cũng giống như là tỷ tỷ vậy đó. Còn tụi nó cô gọi là em thôi, là đệ đệ đó. Vậy hả Thúc? Không, cảm ơn chú. Mấy đứa từ nay gọi ta là tỷ, mà là chị Linh nha. Thôi, vào nhà nói chuyện đi, đúng là không đánh không quen mà. Tất cả vô nhà, ngồi vào bàn mà nói chuyện. Một số người hàng xóm tò mò ngó qua khe cửa sổ, họ chỉ thấy có bốn người, nhưng in trên tường nhà thêm hai cái bóng người mờ mờ ảo ảo. Biết là ma, họ liền chui vào trong giường ngủ tiếp, không dám hé ra nhìn nữa. Pha một ấm trà nóng, Khải rót mời mọi người. Chú Út nhấm một ngụm trà, còn thằng Huy đẹp trai và Linh thì dùng cái mũi hít một hơi thật sâu tóm tắt khen. Trà ngon thiệt, trà ngon. Một hồi, chú Út quay qua Linh rồi hỏi. Sao con bị trấn yểm ở đây vậy? Có thể kể lại cho ta cùng mấy đứa nghe hay không? Chuyện này dài lắm, để con đưa Thúc. Không. Con đưa chú cùng với mấy em ấy vào ký ức của con. Nói xong, Linh dung tay tạo ra một không gian sáng trắng, ánh sáng chói mắt. Xung quanh mọi người lúc này chỉ còn là một khoảng không gian trắng xóa. Thoáng một cái, cả sáu người bọn họ đã đứng ở sân biệt phủ lớn. Bọn người đi vào trong một khoảng sân rộng được lát gạch đỏ. Họ thấy dưới bóng một cây cổ thụ ngàn tuổi, có một cô gái đang cầm kiếm múa những đường kiếm điêu luyện. Mỗi một chiếc lá khô rơi xuống đều bị cô gái đưa một đường kiếm ngọt liệm chẻ lạp đôi. Thấy vậy, cả năm người đứng yên như tượng, mắt tròn xe nhìn từng đường kiếm. Người gì đâu mà đẹp vậy không biết được nữa. Đã đẹp thôi còn giỏi võ nghệ nữa chứ. Cô em ơi. Là con đó chú Út. Nghe đến đây, chú Út cùng bốn người còn lại tròn mắt nhìn Linh. Một lần nữa, họ lại bất ngờ. Lúc này, Linh hiện ra trước mắt họ có thể nói là tuyệt sắc giai nhân. Má gì mà đẹp vậy trời. Linh xua tay nói. Mọi người xem tiếp đi, sắp sáng phải ra khỏi ký ức của tôi đó. Lúc này, một cô hầu gái tiến tới chỗ của quận chúa đang múa kiếm. Do đang mải mê múa kiếm, vô tình lưỡi kiếm cứa ngang qua cánh tay cô hầu gái làm đứt một đường. Cô hầu gái la lên. Úi, chết em rồi tiểu thơ ơi. Rồi cô ta ôm cánh tay đang chảy máu mà nhăn nhó. Thấy vậy, quận chúa quăng cây kiếm xuống đất, chạy lại cầm cánh tay cô hầu gái lo lắng. Xuân Thu, em có sao không? Người đâu? Mau kêu ngự y. Một toán lính nghe thấy tiếng kêu của tiểu thư liền rầm rập chạy tới. Một tên thị vệ cầm kiếm tới chỗ của quận chúa lo lắng hỏi. Quận chúa có làm sao không? Ta không sao. Các ngươi mau tìm ngự y băng bó cho em ấy đi. Do ta bất cẩn là bị thương. Nói xong, quận chúa tiến lại chỗ của cô hầu gái. Để ta dìu em về thư phòng. Thấy vậy, Xuân Thu cúi đầu đáp. Nô tỳ không dám. Phận tôi tớ đâu dám làm phiền tới chủ nhân. Là ta sai. Muội cứ để ta chuộc lỗi đi. Dìu cô hầu gái về phòng, quận chúa nói tiếp. Ta cấm muội từ hôm nay gọi ta là chủ nhân. Ta coi muội như là muội muội của ta. Muội gọi ta là tỷ tỷ thì được rồi. Nô tài không dám. Nếu muội còn một lần nữa nô tỳ, là ta sẽ phạt muội đó, biết chưa? Dạ thưa chủ, tỷ tỷ. Khẽ mỉm cười với Xuân Thu, quận chúa nói tiếp. Vậy có phải dễ thương không? Một lúc sau, hai người đi từ trong thư phòng ra. Tay Xuân Thu được bó thuốc, cũng may đường kiếm chỉ làm bị thương ngoài da, chỉ cần nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi. Hôm nay ta đưa muội đi dạo phố coi như là chuộc lỗi. Thoáng một cái, khung cảnh lại thay đổi. Đưa sáu người bọn họ xuất hiện giữa phố, ngựa xe tấp nập, người buôn kẻ bán, khung cảnh giống như trong một bộ phim kiếm hiệp. Quận chúa dắt tay Xuân Thu đi qua một cây cầu đá. Hai người thấy mấy người đang mãi võ liền lại coi. Trong lúc diễn viên đang say sưa múa kiếm, thì bỗng lưỡi kiếm tụt khỏi chui, lao dốc về phía quận chúa. Quá bất ngờ, quận chúa chỉ biết đứng chết trân. Bỗng cô cảm thấy bị ai đó kéo qua một bên, té luôn vào vòng tay của một ai đó. Người đỡ cô dùng chân đá lưỡi kiếm văng ra xa, cắm thẳng lên một thân cây. Mấy người đứng đó xem cũng bất ngờ, xong họ vỗ tay rầm rầm. Người thanh niên đỡ quận chúa đứng lên nói. Tiểu thư có sao không? Ta không sao, cảm ơn huynh. Lúc này Xuân Thu cũng chạy tới lo lắng hỏi. Tỷ tỷ, có sao không? Ta không sao, nhờ vị đại hiệp này ra tay cứu giúp. Ta tên Mai Linh, còn huynh tên gì? Ta hả? Ta tên Đoàn Văn Phi. Mọi người hãy gọi ta là Đoàn Phi. Nếu huynh không phiền, ta mời huynh về phủ của ta, để cha ta đích thân cảm ơn huynh đã cứu mạng. Ba người liền theo bước nhau trở về biệt phủ. Khung cảnh trước mắt sáu người lúc này bắt đầu cảnh hai người hẹn hò, rồi một lễ kết hôn lớn nhất kinh thành được diễn ra. Dân trong thành được ăn uống linh đình, ca hát ngày đêm. Sau đám cưới, hai vợ chồng Đồng Phi được cấp riêng cho một biệt phủ. Tuy không to bằng nơi cha của cô ở, nhưng cũng làm cho dân chúng trong thành và nhiều nơi phải ngã mũ vì độ hoành tráng nơi đây. Thoáng một cái, sáu người bọn họ lại đứng ở thư phòng của quận chúa. Lúc này cô ta tiều tụy, đang ngồi gục đầu xuống bàn trang điểm mà khóc. Thế vậy, Huy đẹp trai liền hỏi. Tưởng chị lấy chồng đẹp trai, như vậy phải hạnh phúc viên mãn lắm chứ, sao lại ngồi khóc nữa? Mai Linh lặng lẽ nhìn cô gái đang gục đầu khóc mà nói: Không, chị lầm rồi. Tất cả là một màn kịch do tên Phi tạo ra. Hắn thuê mấy tên diễn viên xiếc làm việc đó, để hắn đóng vai anh hùng cứu mỹ nhân, cũng là để ếm bùa chị. Hắn ta là pháp sư? Không, hắn ta là ác thú thầy tà. Hắn muốn lợi dụng chị để luyện tà pháp lật đổ hoàng thượng, độc chiếm ngôi vua. Tất cả người hầu ở đây đều là tay chân của hắn tuyển, sẵn sàng ra tay đánh chiếm vào thành. Mọi thứ ở đây nội bất xuất ngoại bất nhập, nên thông tin không có được chuyển ra ngoài. Xuân Thu cũng vì lẻn ra ngoài bị chúng giết, xong quan sát xuống sông trôi mất tích. Nói đến đây, Linh đưa tay gạt hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má, phất tay áo, khung cảnh lại thay đổi. Lúc này, một bà mụ đang đỡ đẻ cho quận chúa. Tên Đoàn Phi thì đi đi lại lại. Một lúc sau, bà mụ ra ngoài miệng hớn hở: Là con trai, là con trai đó, chúc mừng. Là con trai sao? Tốt lắm, được lắm. Nói xong, tiện tay hắn dùng kiếm chém mạnh một cái ngang cổ của bà đỡ, làm cái đầu của bà rơi xuống lăn long lóc trên mặt đất. Cái thân vẫn còn đứng yên, các đầu ngón tay giật lên liên hồi, đá cái đầu qua một bên. Tên Phi bước vào căn phòng, cầm chân đứa bé xách nó ra bên ngoài. Mặc cho vợ hắn khóc lóc van xin, hắn đóng cửa lại, sai hai tên cận vệ giữ cửa cẩn thận. Còn hắn ra chỗ cái lò lửa trước sân, quăng luôn thằng bé vào trong đó. Nhìn qua cửa sổ, chứng kiến con mình dứt ruột đẻ ra bị ném vào cái lò thiêu mà không làm gì được. Từ đó, quận chúa bỗng quá lên điên dại. Cô ta lấy một cái gối dài, ngày ngày cứ hát ru nó. Ai vào phòng cũng đều bị cô ta đánh đập phá phách. Dần dần ai cũng sợ, họ chỉ dám đưa thức ăn qua khe cửa. Cho đến một ngày, khi gia nhân thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ căn phòng đó, chịu không nổi, một số người phá cửa lao vô. Cánh cửa vừa bật tung ra, ai nấy đều bịt miệng nôn thốc nôn tháo. Quận chúa đã treo cổ chết từ bao giờ? Cái xác treo lơ lửng giữa phòng, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Có một số nơi còn lòi cả xương trắng. Lập tức Tinh Phi lệnh cho đám thuộc hạ bí mật ra khỏi thành, mua một cái áo quan về bỏ xác vợ hắn chôn luôn ở giữa sân. Từ ngày đó mỗi đêm, người ta vẫn thường hay thấy một cái bóng trắng ngồi trước sân mà hát ru con. À ơi, con ơi, con ở nơi nào? Mẹ còn ngồi mãi chờ mong bóng hình. À ơi, à ơi. Xong, cô ta cười lên khanh khách, lúc lại khóc than ai oán. Trả con ta cho ta, trả lại con, các ngươi trả con lại cho ta. Chứng kiến cảnh này, cả năm người ai nấy đều sợ xanh mặt. Thằng Vinh xém một chút đái cả ra quần. Thấy tình hình không ổn, Tinh Phi cho người đào xác vợ của hắn lên, thiêu xác lấy tro bỏ vào một cái hũ ếm bùa chôn xuống. Bên trên còn yểm thêm một trận pháp giam hồn cô mãi mãi ở chỗ này. Sau đó hắn cho người lấp đất xây gạch lại như cũ. Thằng Khải nó thấy như vậy, lao tới đá cho Tinh Phi một cái thật mạnh. Nó chửi: Tổ cha mày! Nhưng cả người nó xuyên qua Tinh Phi, bị mất đà ngã lăn mấy vòng xuống đất, lồm cồm bò dậy ngơ ngác. Lúc này Linh kéo tay Khải đứng dậy, cốc đầu cậu ta một cái mắng: Em ngốc lắm, đây là ký ức của chị, sao em có thể thay đổi được? Sau đó Linh lại phất cánh tay áo, hiện ra trước mắt bọn họ là cảnh chém giết kinh hoàng. Hàng ngàn lính triều đình mặc giáp phục sáng lóa, tay thương tay kiếm, đang xông thẳng vào biệt phủ nhà Tinh Phi, mặc sức chém giết. Máu chảy lênh láng, cả biệt phủ rộng lớn chìm trong biển máu. Tinh Phi bị một toán lính lôi ra với đầy đủ bằng chứng khi quân phạm thượng. Lúc này, Xuân Thu đang đứng cạnh một vị tướng quân mà chỉ đích danh Tinh Phi. Lập tức, hắn bị chém bay đầu. Trước khi chết, hắn còn để lại một lời nguyền rằng hắn sẽ trở lại, và khi ấy, cả thành này sẽ bị diệt vong và tất cả sẽ là quỷ sai cho hắn. Sáu người đang chứng kiến sự việc nãy giờ mới dở lẽ. Cô Xuân Thu thật ra chỉ bị thương nặng chưa chết, được một người lái đò cứu vớt. Khi hồi phục, lập tức cô ta về nhà bẩm báo cho cha của Mai Linh biết. Sự việc lập tức được bẩm báo vào kinh thành. Vua nổi giận, hạ chiếu chỉ, lệnh cho 5.000 tên cẩm y vệ và 2 vạn quân lính ngày đêm tức tốc đến phủ Tên Phi lấy cho bằng được thủ cấp của hắn. Đến đây, nhân ảnh của Linh mờ dần, cô nói với 5 người. Trời sáng rồi, đi về thôi. Cảnh vật bắt đầu mờ dần, không gian lại là một màu trắng xóa. Mọi người lại trở lại với cái bàn của nhà Phi, lúc này Mai Linh đã biến mất. Chú Út nói, vợ về chuẩn bị đồ, tối nay phá trận yếm luôn. Cả bọn lên xe ra về. Huy đẹp trai nổ máy xe đi một đoạn biến mất sau một màn sương mù dày đặc. Tối đến, mọi người lại tụ tập qua nhà của Khải với đầy đủ dụng cụ để thi hành nghi lễ giải trấn yểm cho Linh. Đến nơi, mấy người thấy Linh đang cầm một cái smartphone đưa lên selfie, miệng te tét. Thấy mọi người đến, Linh giơ cái điện thoại ra khoe. Cái này hay lắm nè, đụng đụng vô đây cái là nó vẽ luôn cái hình của mình vô đó nè. Vừa nói cô ta vừa đưa lên chụp lia lịa. Huy thắc mắc hỏi, cái này là cái điện thoại thông minh, bây giờ cài Facebook đi, em với chị gọi video. Mà ở đâu chị có nó vậy? Khải lúc này từ trong nhà đi ra, cầm một đống quần áo bằng vàng mã lại chỗ của Linh. Là mua cho chị xài cho đỡ buồn đó. Hồi chập tối em đốt nhang gọi chị ấy lên, chỉ cho chị hết cả buổi mới biết xài đó. Chị thích bộ nào nói em đốt luôn, toàn là model 2020 không đó, bảo đảm mặc vô đẹp như người mẫu. Chú Út dở khóc dở cười. Mày mua toàn là cái đồ bikini không à? Thôi thôi thôi, dẹp mày đi qua bên đi giùm tao một cái, bắt tay vào giải trấn yểm đi. Chú Út đưa tay bấm bấm độn, thấy vậy Linh nói, để đó con chỉ chỗ cho, bấm chi cho nó mất công. Linh chỉ ra giữa sân. Mọi người theo hướng chỉ mang dụng cụ ra phá nền bê tông, đào một cái hố. Đào được tầm 3-4 mét, họ phát hiện ra một cái hũ cổ màu đen, khắc nhiều ký tự lạ. Được cột bằng những sợi dây xích nhỏ bằng vàng, nối với 4 cây cọc cũng bằng vàng, khắc nhiều ký tự lạ chôn ở 4 góc. Thằng nhân mập định nhổ 4 cây cọc bưng cái hũ lên. Vừa chạm tay vào, mấy sợi xích lập tức sáng rực, tỏa ra hơi nóng khủng khiếp, làm cho thằng nhân mập nó bị phỏng bàn tay. Nó giật mình rút tay lại. Mấy sợi xích lúc này đã chuyển sang màu đỏ rực như cái xác nung. Bên kia Linh cũng ôm đầu đau đớn. Thấy vậy, Huy liền bất ấn đọc pháp chú. Ông thầy Út cũng quạ lên một lá bùa dán lên cái hũ. Lá bùa bốc lửa cháy xèo xèo, tỏ ra khói đen xì xì. Pháp đàn lập tức được lập ra giữa sân. Linh được dìu ra ngồi trước pháp đàn. Chú Út bắt đầu lắc chuông liên hồi. Một tay cầm bùa tung lên trời, lá bùa bay vòng vòng ở trên cái hố, tỏ ra ánh sáng vàng dịu, chiếu xuống cái hố. Huy đẹp trai cũng dùng pháp thuật trợ lực cho lá bùa. Mấy sợi xích bắt đầu nguội dần. Linh cảm thấy dễ chịu hơn, bắt đầu ngồi thiền. Thằng Huy đẹp trai cũng lấy ra một cây kiếm nhỏ, cắt máu bôi lên lưỡi kiếm niệm chú. Cây kiếm lập tức bay vút lên. Chú Út cũng quăng thêm một lá bùa lên không trung, tay thù ấn đọc lên thần chú trầm trầm vang vọng cả một khoảng không gian. Hai vật cứ bay vòng vòng, cây kiếm bất ngờ lao thẳng vào lá bùa. Lá bùa bắt đầu quấn chặt vào cây kiếm, những ký tự ở trên đó bốc lên sáng rực, ngọn lửa xanh ngắt bổ thẳng vào cái hũ. Tiếng kim loại va vào nhau nghe đến chói tai. Gió từ đâu rít lên cuốn theo cát bụi mù mịt. Bên pháp đàn, chú Út và thằng Huy đẹp trai bắt đầu đọc chú nhanh hơn. Cây kiếm cứ thế chém vào cái hũ kêu lên len keng. Được một lúc lâu, mấy sợi xích bị chém đứt văng ra. Huy cũng đưa tay bắt ấn đọc chú. Lập tức cây kiếm thu nhỏ, bay vào tay áo của Huy đẹp trai. Chú Út cũng tiến đến cái hố, dùng 4 lá bùa bọc lại mấy cái cọc mà nhổ nó lên. Xong việc, chú lại chỗ của Linh và mấy người còn lại mà nói. Trấn yểm đã được hóa giải rồi. Linh xúc động, tiến lại chỗ chú Út và Huy đẹp trai quỳ xuống. Chú Út thấy vậy rồi đỡ cô lên. Con làm cái gì vậy? Chú tổn thọ chết, đứng lên đi. Đa tạ chú và mọi người đã giúp đỡ con. Có lẽ bây giờ con phải đi thôi. Chú Út nắm tay của Linh nói. Đúng rồi, con đi đầu thai đi. Linh nhìn mọi người xúc động. Không, con không có đi đầu thai. Con phải đi tìm đứa con của con. Khi xưa con nghe nói linh hồn của nó bị đưa đi đâu đó. Chim trời cả nước có biết đâu mà tìm. Để em đi tìm với chị. Huy đẹp trai lúc này cũng lên tiếng. Cả ba thằng cũng đồng thanh. Tụi em nữa, cho tụi em đi theo giúp chị với. Chú Út lúc này cũng tằng hắn. Nè, mày đưa đi hết á, để ta ở lại một mình hay sao? Ta cũng đi. Linh quay qua phía mọi người. Lần này là đi tìm ma đó. Con sẽ đi vào âm giới. Con nghĩ mọi người không có theo nổi đâu. Hãy để con đi một mình thôi. Huy đẹp trai reo lên. Tìm ma hả? Em đi theo được. Em vốn dĩ là người có âm mà. Ta tuy tài mọn nhưng cũng vài ba lần đi qua âm giới du ngoạn rồi. Vừa nói chú Út vừa lấy tay vuốt vuốt cằm, ra vẻ là một cao nhân, mặc dù không có một sợi râu mẹ râu con nào cả. Ba thằng thấy vậy cũng chưng hửng. Chán, vậy tụi em không có theo được rồi. Giả như tụi em có phép thuật như chú Út thì hay. Buồn thiệt đó chứ. Chú Út thấy vậy vỗ vai thằng Nhân nói. Mấy đứa bay muốn đi không? Tối mai đi qua nhà tao, đi luôn. Được không chú? Ba thằng sung sướng reo lên. Thằng nào thằng nấy vui ra mặt. Tao sống từng này tuổi, bây giờ mới thấy đi chết mà vui như tụi bay đó. Nghe đến đây cả ba thằng hốt hoảng. Thằng Khải nó run run nói. Vậy chú tự giết tụi con hả? Tù chết đó chú ơi. Thằng Vinh cũng chen vào nói thêm. Con với thằng Khải bỏ vô gia ly thì vừa, chứ còn cái thằng Nhân mập gia ly nào chứa nổi nó. Chú Út thấy vậy ký cho mọi thằng một cái. Tao đã già rồi, không muốn theo cậu khá gì đó ở đầu quân đâu. Con bà tụi mày, về nhà tao làm phép xuất hồn cho tụi bay vậy là xong rồi. Cả ba thằng nghe vậy tròn mắt nhìn nhau ồ lên một tiếng. Nó lại là chất luôn đó. Mọi người lại thu dọn đồ đạc, lấp lại cái hố. Lúc này trời cũng sắp sáng. Linh nói. Trời sáng rồi, con không thể xuất hiện ở đây được. Huy đẹp trai lấy trong túi ra 3 viên thuốc con nhộng. Không có sao đâu, dùng 3 viên thuốc này chỉ có thể xuất hiện vào ban ngày. Thuốc này sếp của em cho đó, là hàng chất lượng cao. Thằng Nhân cầm lấy một viên thuốc lên. Sao lại là thuốc Tây? Ở trong phim là viên đơn dược tròn tròn mà. Thằng Khải cũng cầm một viên lên soi trước ánh đèn. Ông phủ bây giờ hiện đại vải chưởng luôn đó ha. Lấy lại viên thuốc đưa cho Linh, Huy nói. Chị uống đi, gần sáng rồi. Rồi quay qua chỗ ba thằng nói với tụi nó. Âm phủ 4.0 rồi mấy chú ơi. Linh uống xong 3 viên thuốc, liền theo 5 người đi qua nhà của chú Út. Lúc này mặt trời cũng bắt đầu mọc lên. Về đến nhà của chú Út, mấy tay âm binh của chú đang ngồi đánh bài. Thấy chú về tụi nó ra chào. Một thằng vừa thấy Linh nó kêu lên. Thầy Út thuê ở đâu diễn viên cổ trang vậy? Chú Út thấy vậy liền nói. Đây là cháu gái của ta. Rồi quay qua chỗ của Linh. Vô nhà chú đốt cho ít đồ mà thay. 6 người bọn họ đi vào nhà của chú Út. Ông đi vào buồng, lấy một xấp áo vàng mã ra đốt cho Linh. Lúc này mọi người cũng đã thấm mệt tìm chỗ lăn ra ngủ. Đến chiều chiều, đang ngủ, chú Út nghe thấy tiếng nhạc Vina House lại vang lên ầm ầm. Đám âm binh đang hò hét đủ kiểu. 5 người vội lao ra sân thì thấy cảnh tượng dở khóc dở cười. Ở giữa sân, Linh đang múa quạt rất dẻo cùng với một tên âm binh đang biểu diễn với cái nền nhạc Ai Khóc Nổi Đâu Này. Tắt nhạc đi! Đi tới chỗ một tên âm binh, chú Út thở dài. Tao đốt cho tụi bay một cái bộ loa, thiệt là sai lầm mà. Lúc này Linh cũng qua chỗ của chú Út và mấy người rồi nói. Hồi chiều nay đi tham quan nhà, thấy mấy anh ở đây chơi vui quá, con lại xem thử. Thấy hay hay, ở thời có con á, toàn là múa kiếm múa dẻo à. Mấy ảnh thấy con thích chỉ cho con múa quạt. Thôi, được rồi, vô nhà chuẩn bị tới âm gian đi. Chú Út cùng mọi người đi vô nhà, dẫn mọi người vô một căn phòng trên tường dán chằng chịch đủ các loại bùa chú. Lấy một lá bùa lớn trải lên giường. Ông kêu ba thằng nằm xuống, rồi lấy ba viên thuốc đưa cho ba đứa nó uống. Xong ông lại lấy mấy lá bùa dán lên lưng tụi nó. Lấy trên bàn thờ cây dứt long, chú Út mở lọ mực quạ lên người của ba thằng nhiều ký tự lạ. Xong, ông nằm xuống niệm chú. Một lúc sau, ba thằng cùng với ông Út xuất hồn ra khỏi xác, đi ra ngoài sân. Chú Út nói, tụi bay bây giờ là ma rồi đó, giống phim chưa? Khác ở chỗ là tụi bay không cần phải lo khi sắp hết cây nhang, nếu không về là sẽ bị chết. Thuốc của tao đưa cho tụi bay uống, giúp thi thể của tụi bay giữ nguyên, không có bị ảnh hưởng trong vòng một năm luôn đó. Bây giờ theo tao ra bến xe, đón xe đi qua âm giới, nhanh lên. Ba thằng ngạc nhiên hỏi, đón xe, tưởng đi bộ chứ. Đi đi, ở đó mà thắc mắc hoài. Lên xe. Ba thằng dắt xe máy ra, nhưng vừa mới chạm vào, cánh tay của tụi nó xuyên qua cái xe. Chú Út thấy như vậy, gọi ba thằng lại chỉ vào cái xe Rolls Royce màu trắng đang đậu ở góc sân. Ba thằng ngốc, lên xe này đi nè. Tụi bay quên là bây giờ bay là ma hả? Lên xe đi. Mấy thằng lại được một pha há hốc miệng. Xe này tao đốt lâu rồi, lâu lâu xuất hồn lấy nó đi ra bến xe. Chiếc xe này chưa có giấy phép chạy ở âm giới đâu. Nếu không thì tao cũng đem nó chở bay đi rồi, đỡ phải đón xe mất công. Nói xong, cả sáu người lên xe. Chú Út nói với một tên âm binh làm tài xế, bến xe âm gian thẳng tiến. Rồi quay qua mở kính xe xuống, dặn tụi âm binh ở trong nhà canh nhà không cho ai vô. Chiếc xe chạy một lúc đến một bến xe lớn, xe cộ ra vào tấp nập. Đi qua một phòng soát vé, chú Út nói với người soát vé cái gì đó. Một lúc sau, người này lại chỗ nhóm của Khải đang đứng, chỉ tay vào bọn họ mà nói, ba người này chưa hết dương thọ, ta không thể cấp vé cho họ tiến vào âm giới được. Thấy vậy, Huy đẹp trai kéo người này qua một góc nói, tôi có ba tấm vé tham quan âm giới, họ là khách mời, có thể cho họ đi không? Vừa nói, Huy đẹp trai vừa móc trong túi ra ba tấm vé đưa cho người soát vé. Quay qua chỗ nhóm Khải, người soát vé nói, được rồi, mấy người lên xe đi. Đón lấy ba tấm vé từ tay của Huy đẹp trai, người này lấy ra một cái máy quét mã QR, quét qua một cái, ra hiệu cho sáu người bọn họ lên xe. Đúng là âm phủ thời 4.0 mà. Chiếc xe bus lăn bánh chở bọn họ đi. Đi được một lúc đến một cánh cổng không gian, nó đi vào trong đó. Khung cảnh bắt đầu trở nên mờ mờ ảo ảo, méo mó. Rồi một vùng ánh sáng chói lọi xuất hiện. Chiếc xe bus lao thẳng qua đó. Một lúc sau, cảnh vật dần hiện ra. Quang cảnh tấp nập, xe cộ đủ kiểu. Khi chiếc xe bus chạy vào một cái bến xe lớn, sáu người bọn họ nhìn qua kính xe, thấy một tấm biển lớn trên đó ghi dòng chữ Bến xe Quỷ Môn Quan. Bên dưới lại có thêm dòng chữ nhỏ Kính chào quý âm hồn. Đổ xe vào bến, có hai con quỷ mặc đồng phục tiến đến đứng trước cửa xe. Trên tay cầm cái iPad, quẹt quẹt qua tra danh sách đọc tên tuổi ngày mất từng người, kiểm tra công tội của những người đó. Sau đó lại có mấy quỷ sai đến dẫn họ qua hai chiếc xe tàu điện, loại trong các khu du lịch hay chở khách. Thiện và ác chở họ đi theo hai con đường khác nhau. Đến gần sáu người bọn họ, một tên nói, chào mọi người, nhóm chúng ta sẽ đi riêng một xe. Cả sáu người được cấp cho một cái xe điện nhỏ. trên đó có một tên quỷ sai lái, tên còn lại cầm một cái loa nhỏ. Alo, alo, thử máy, chào quý vị, đến nơi dùng đất linh hồn, xin tự giới thiệu, tôi là thông dịch và hướng dẫn viên ngành nghề đã trên 200 năm. Cả bọn lên xe tiếp tục đi, lúc này Huy đẹp trai lấy cái điện thoại nhắn tin cho một ai đó. Một lúc sau, anh ta vỗ đùi đánh đét một cái. Xong rồi. Chú Út ngạc nhiên hỏi. Cậu nói xong là xong cái gì? Nói rõ coi. Huy đẹp trai cầm cái điện thoại ra đưa cho chú. Quay qua nói với Linh. Em đã xin được giấy phép đi lại khỏi âm giới cho 6 người chúng ta. Lát nữa chúng ta có thể đi lại thoải mái ở dưới này. Chiếc xe chở bọn họ qua một quán ăn lớn. Đi vào trong thấy mọi người đang ngồi ăn. Trên tay mỗi người cầm một cái bánh. Ăn lấy ăn để. Nhưng ăn gần hết, nó lại trở lại hình dạng ban đầu. Thấy lạ, thằng nhân mập lấy một cái cắn thử. Lập tức nó nhổ ra mặt nhăn nhó. Quỷ sai đến cầm cái bánh bỏ vào trong một cái khay rồi nói. Những cái bánh này là thức ăn mà khi sinh thời mọi người phí phạm. Trước kia thì mỗi người một chum lớn ngồi ăn cho bằng hết. Thời gian ăn hết tùy theo lượng lương thực người đó phí phạm. Có những người ăn mất cả chục năm. Bây giờ hiện đại quá rồi. Chúng tôi lấy số thức ăn bỏ phí của từng người, sản xuất thành bánh, phát cho mỗi người sạch sẽ mà đỡ ô nhiễm. Bây giờ, mời quý vị lên xe đi sang địa điểm tiếp theo. Quỷ sai lại dẫn bọn họ ra xe tiếp tục đi. Một lúc sau, thấy tấm bảng để tên Quốc lộ Hoàng Tuyền. Quỷ sai giải thích. Đây chính là con đường Hoàng Tuyền. Chúng tôi đã cho bê tông hóa để xe cộ dễ đi lại. Nhìn qua hai bên đường, quý vị có thể nhìn thấy những cánh đồng hoa đỏ sực kia. Đó là những cánh đồng hoa Bỉ Ngạn. Mọi người nhìn ra hai bên, thấy những cánh đồng hoa Bỉ Ngạn đỏ như máu, có hệ thống tưới tiêu tự động. Có một vài tên quỷ mặc áo trắng đứng cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép. Tên quỷ hướng dẫn viên giới thiệu. Đây là chuyên gia nông nghiệp được giao nhiệm vụ chăm sóc, nghiên cứu hoa Bỉ Ngạn. Đi được một lúc, chiếc xe điện chở họ đi ngang qua một ngôi nhà lớn như một rạp hát cỡ bự. Trên cổng có một cái bảng lớn bằng cái màn hình LED ghi dòng chữ. Rạp chiếu Tam Sinh Thạch. Khải đứng khỏi ghế kéo tay quỷ sai lại hỏi. Ở đây lại có rạp chiếu phim luôn. Hiện đại quá vậy quan sai. Có chiếu mấy bộ phim Ngạn Là Lan không? Mắt biết đó. Tên quỷ sai xua tay nói. Đây là Tam Sinh Thạch. Khi bước vào đây, mỗi người sẽ được ngồi trước mỗi màn hình khác nhau. Trên đó có chiếu rõ cho họ biết về ba kiếp của họ, kiếp trước, rồi kiếp họ vừa mới sống hết và kiếp họ sắp đầu thai. Nhưng khi ra khỏi nơi đây, họ không có nhớ cái gì đâu. Lúc này, Huy đẹp trai ghé vào tai của tên tài xế nói với hắn. Phiền anh chở tụi tôi đến chỗ của Mạnh Bà đi. Tôi đang có hẹn ở đó. Xong anh có thể để mấy người chúng tôi ở lại đó. Tên quỷ liền móc trong túi ra một cái điện thoại gọi về cho sếp của hắn. Xong, hắn móc trong túi ra một cái cọc đưa cho Huy đẹp trai. Số điện thoại của tôi có ghi trong này. Khi nào về cứ alo cho tôi đón. Có cả Facebook nữa. Rảnh rảnh á, vô like ủng hộ nghe. Tay tài xế lái xe qua một con đường khác. Đi tầm 20 phút thì có một chiếc xe hơi chạy đi song song với bọn họ. Kiến xe được kéo xuống, cô gái trong xe nhìn qua vẫy gọi. Huy ơi, đi đâu đó? Nhìn vào trong xe, nhận ra là người quen, Huy đẹp trai vui vẻ lên tiếng. Chị Lan, dạo này khỏe không? Tụi em qua chỗ của Mạnh Bà, chị đi đâu đó? Chị cũng đang qua chỗ của Mạnh Bà nè. Dạo này chị làm trợ lý cho Mạnh Bà. Nãy bà có điện qua cho chị, muốn gặp chị, bà có chút việc. Hay là mấy đứa với lại chú qua xe con đi cho nó tiện. Lần trước chú Út về gấp quá, con chưa có kịp chào hỏi gì hết á. Tên quỷ sai xi nhan tấp xe vào lề đường. Sáu người chuyển qua xe của Lan, tiếp tục đi tới chỗ của Mạnh Bà. Huy đẹp trai nhìn chú Út rồi hỏi. Hai người quen biết nhau hả? Lan nhìn vào tấm gương, dặm lại một chút son môi nói với Huy. Đúng rồi, Lâu lâu chú Út có ghé nhà chị mua ít đồ về làm pháp sự. Còn mấy người này là ai vậy em? Huy đẹp trai vỗ vào vai của thằng Vinh. Thằng này là Vinh Đạp Phân. Thằng Vinh đỏ mặt nham nhở. Hôm đó tôi đen thôi chứ nếu đỏ thì... Đỏ vẫn đạp như thường rồi chứ sao? Thằng Nhân Mập nói xong, cả bọn lại phá lên cười, làm cho thằng Vinh giận tím cả mặt. Còn cái thằng ú nụ ú nà này là thằng Nhân, Nhân Mập. Tự giới thiệu, em là Khải, Khải đẹp trai. Lan quay qua hỏi Linh. Vậy bạn đây là... Chú Út lúc này mới lên tiếng. Đây là Linh quận chúa, lần này qua âm giới là có liên quan tới cô ấy đó. Nói xong, ông bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc diễn ra mấy ngày hôm nay, cũng không quên quăng một chút lựu đạn nổ rầm trời. Nghe xong, Linh nói, chút nữa qua văn phòng có phán quan, ở đó lấy sổ ghi chép may ra có ghi lại. Bây giờ chúng ta qua chỗ của Mạnh bà lấy visa âm phủ trước cái đã. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần thứ nhất trong hai phần của bộ truyện Âm Phủ thời 4.0, tác giả Quyết Đỗ. Đến đây, Lâm Phương xin cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn.